Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 732, phần 732. Chương 732 kinh tình Nam Dương. Bẹp người, La Lan Chu bẹp người La Lan Chu nhìn không thấy ở vào âm phủ khe hở bên trong vệ ếch. Đám người, bẹp mặt tự kẹt cửa chảy ra tới hơn một nửa. Sườn chuyển, tựa hồ ở liếc nhìn, dị hóa ngựa con. Nhóm tung tích, trầm trọng kéo tiếng động một xa chút, La Lan Chu bẹp gương mặt lập tức bài trừ tới nhiều một ít, tiếng động như là ở trở về. Bẹp mặt cũng đi theo trở về, tung đến phi thường chân thật, vệ ếch, ngoặc kép, Đường Tần, ngoặc kép, Tống Nguyệt Mi, ngoặc kép, khác không nói, La Lan Chu này bẹp người thoạt nhìn thích ứng đến còn man tốt ha. Tự kẹt cửa bài trừ tới bẹp người, hình tượng kinh tủng quỷ quyệt, nhưng là Đường Tần Tống Nguyệt Mi các nàng cùng La Lan Chu phối hợp quá nhiều lần. Trong đội còn thường xuyên một khối huấn luyện, chỉ cần nhìn lên bẹp người, La Lan Chu kia hai viên gà tặc trong mắt. Vệ ếch gám người lập tức biết, người này tuy rằng biến bẹp, người đầu óc vẫn là cái kia đầu óc. Trung tâm đội ở khủng bố phó bản gặp qua muôn hình muôn vẻ người chơi, nhưng La Lan Chu như vậy kỳ ba thiếu đạo đức, trước sau là độc nhất phân. Họ là mỗi khi có thể ở người khác cảm thấy hắn cầu không được thời điểm, dựa một loại thanh kỳ thái quá tư thế, ngạnh sinh sinh cầu qua đi. La Lan Chu ở ném đồng đội mặt cùng bảo chính mình mệnh chi gian phát huy. Tự nhiên Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi trao đổi cái ánh mắt, đồng thời đi xem vệ đội, bọn họ cường chống được hiện tại. Mỗi người sức cùng lực kiệt, chẳng sợ âm khe hở có thể ngăn cách dị hóa ngựa con. Đường Tần Tống Nguyệt Mi thân thể cũng mau chịu đựng không nổi. Lúc này, Đường Tần óc liền ở nhất trừu mà làm đau. Trong mắt sưng nhiệt, lại không nghỉ ngơi. Liền phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, Hoa Thế Tuyết là bởi vì vệ ếch mới làm ra âm phủ khe hở, vệ đội tựa hồ cùng Hoa Thế Tuyết này quỷ vật có cực kỳ cổ quái quan hệ. Bọn họ đoàn người bên trong, chỉ sợ chỉ có hắn có thể biết được như thế nào từ âm phủ khe hở tránh thoát đi ra ngoài. Mà bẹp người La Lan Chu nếu tránh ở cái này thuyền phòng, còn kẹp ở kẹt cửa nhìn trộm dị hóa ngựa con nhóm di động, này thuyết minh hắn ở thuyền phòng trước mắt coi như an toàn. Vệ ếch nhấc lên mắt, nhìn nhìn La Lan Chu bẹp bẹp tễ thuyền phòng môn, phía trên đinh số nhà 107, đây là mãnh quỷ phòng 107, cơ gia người, dị hóa La Lan Chu. Tránh gặp cơ gia người trong phòng. Mãnh quỷ phòng 107 có phải hay không đã chuyển hóa tới rồi người chơi trận doanh? Vệ ếch, Đường Tần, Giải Nguyên Chân đám người mặc không lên tiếng mà cấp tốc giao lưu gian, chỗ ngoặt chỗ ngựa con bò. Động thanh đi xa, bẹp người La Lan Chu lại lần nữa phụt mà tự khung cửa khe hở ra bên ngoài tế. Dường như một khối kéo lớn lên cục tẩy, hắn, vệt ra biến trường. Trong mắt hướng tả di động, lúc này, một con trắng bệch tay ở thuyền lang trống rỗng vươn, một phen ấn ở thuyền trên cửa. La Lan Chu, ngoặc kép chấm than, leng keng, người chơi, vệ ếch tìm được Quý Thuận Hào ngày thứ 5 bảo mệnh người sống phòng. Thỉnh ở bảo mệnh người sống trong phòng vượt qua hạnh phúc lại an bình buổi tối. Leng keng, người chơi, Đường Tần. Tìm được Quý Thuận Hào ngày thứ 5 bảo mệnh người sống phòng. Leng keng, người chơi, Tống Nguyệt Mi. Quỷ thoại áp chuông nhắc nhở chung. Vệ ếch, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi cùng Vương Nguyên Kim Giải Nguyên Chân đồng thời chen vào thuyền phòng bên trong. Bình thường người sống rất khó tự hành từ âm khe hở chung tránh thoát. Nhưng là vệ ếch sắm vai A Thuận Thiên Sư. Đã từng vào mãnh quỷ cơ gia người phòng, còn cùng cơ gia người hung linh nhóm từng có chút nhân quả liên lụy, ở bẹp người La Lan Chu bài. Trừ khi, vệ ếch ý thức kéo lấy chính mình cùng cơ gia người, chi gian quỷ uế liên lụy, giống như bắt lấy một. cây tự kẽ hở phản hồi hiện thực Quý Thuận Hào Tuyến, trực tiếp đem chính mình cùng Đường Tần dài. Nguyên chân bọn họ một khối xả ra âm khe hở. Bẹp người La Lan Chu bị vệ ếch bắt lấy. Chấn kinh dưới phản xạ có điều kiện mà hướng trong phòng co rụt lại. Một tầng ám trầm huyết quang mông ở vệ ếch, Đường Tần bọn họ trên người. Thuyền phòng môn, kéo kẹt, mở ra. Vệ ếch đám người cùng La Lan Chu đồng thời chen vào mãnh quỷ phòng 107, dày đặc mùi máu tươi ập vào. Trước mặt, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi giải hòa nguyên thật sự mí mắt đồng thời nhảy dựng. Mấy người đồng bộ nhìn về phía mãnh quỷ phòng 107 bên trong mãnh quỷ phòng 107. Cơ ra người, u hồng một mảnh, phòng trên vách tường đinh từng chương nâu tóc đỏ hắc ra người. Ánh đèn thịt bò ti du nhuận quang, tự kia từng chương da chảy ra, đem toàn bộ mãnh quỷ phòng chiếu đến huyết sầm vô cùng. Thuyền phòng đèn treo phía dưới, dắt chương tóc đen rối tung lướt nhẹ cơ ra người. Mặt khác, còn có mười mấy sau cổ hợp với cuống rốn, người. Tế ngồi ở cùng nhau, vệ ếch, Đường Tần bọn họ tiến vào khi, những cái đó, người, động tác nhất trí mà quay đầu. Chiều bọn họ nhìn lại đây, huyết hồng thịt cuống rốn, giống như dây kéo triền ở đối diện bóng người cổ gian. Đường Tần ngoặc kép, Đường Tần nhật, Đường Tần phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau nửa bước, cùng Tống Nguyệt Mi đụng vào cùng nhau. Tống Nguyệt Mi lại đụng vào Vương Nguyên Kim, Vương Nguyên Kim bá mà một chút phía sau lưng dán tới rồi thuyền phòng ván cửa thượng, cùng dây mãnh quỷ phòng trên vách tường đinh từng chương ra người cũng tự phát mà chủ động mà căng lên. Mãnh quỷ phòng tuy rằng tràn ngập huyết quang, lại kêu người chơi vô pháp thấy rõ bên trong những người đó ảnh chân thật bộ dạng. Nhìn qua đi khi, trong tầm nhìn chỉ có từng chương đỏ rực, khó có thể phân biệt mặt. Mãnh quỷ phòng nháy mắt quỷ ảnh thật mạnh, Vương Nguyên Kim trong mắt trừng lớn. Dưới đáy lòng không tiếng động lại cuồng loạn mà kêu thảm thiết ra tiếng. Vương Nguyên Kim đáy lòng kêu thảm thiết, cùng thịt tác xuyên qua thanh trùng điệp ở bên nhau, bị thịt cuống rốn treo trong đám người đầu. Có trong đó tóc dài nữ nhân bị đột nhiên hướng lên trên một xà. Lại lần nữa xuất hiện khi, trực tiếp từ trên trần nhà rớt tới rồi Vương Nguyên Kim Đường Tần đám người trước mặt. Đông một tiếng, Vương Nguyên Kim treo quá độ mỏi mệt đi bắp, dứt khoát lưu loát mà ngất đi, cổ quấn lấy huyết cuống rốn nữ quỷ. Ngoặc kép, leng keng, chúc mừng dị hóa người chơi, hồng bán tiên, hù dọa sống hồn thành công. Ô nhiễm giá trị rất nhỏ tăng lên. Leng keng, chúc mừng dị hóa người chơi, giang minh, hù dọa sống hồn thành công. Dày đặc hệ thống nhắc nhở vang lên. Thuyền phòng cửa, trong tay sách theo bẹp người La Lan Chu vệ ếch, tự phát cho nhau chiếu ứng Đường Tần Tống Nguyệt Mi, mới vừa phủi tay bậc lửa cái gậy đánh lửa giải nguyên chân. Đồng thời cùng đối diện, quỷ, nhóm đối thượng mắt, hồng bán tiên cùng mười mấy vệ ếch bọn họ cũng quen mắt tồn tại người chơi. Trên cổ treo thịt điếu thằng, hai mặt nhìn nhau mà, điếu, ở bọn họ phía trước, giải nguyên chân. Trong tay gậy đánh lửa, tựa hồ có thể xua tan mãnh quỷ phòng 107 huyết quang thị giác ô nhiễm. Càng nhiều bẹp người tự trên vách tường phiêu lạc, vệ ếch, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, giải nguyên chân, ngoặc kép, trách không được La Lan Chu sẽ lấy bẹp người phương thức. Gõ cửa khe hở bài trừ tới, cảm tình là Quý Thuận Hào mặt khác tồn tại người chơi. Cũng tất cả đều trở nên người không người, quỷ không quỷ, mau đem cổ treo lên. Hồng bán tiên phản ứng thực mau, há mồm chính là không thể tưởng tượng âm phủ lời nói. Ba bốn căn đỏ tím cuống rốn, nháy mắt như thịt xà, thoán thoi tới rồi vệ ếch bọn họ trước mặt, cuống rốn thượng có tầng dính formalin chống phân hủy dịch chất lỏng. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi sắc mặt khẽ biến, người trước là ghê tởm, người sau là giống như nghĩ tới cái gì, nhưng là không chờ Hồng Bán Tiên giải thích càng nhiều, phanh xôn xao tư trầm đục liền ở thuyền phòng ngoài cửa vang lên. Tựa hồ là nghe được vệ ếch bọn họ vừa mới tiến vào động tĩnh. Cùng với chút thật nhỏ bọc mủ tan vỡ thanh, có một cái dị hóa ngựa con ngừng ở thuyền phòng cửa. Hư thối cá mập đuôi phết đất thanh không ngừng, vệ ếch. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi đám người nháy mắt im tiếng, cùng lúc đó. Máy móc lạnh băng phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Leng keng, người xác ở Nam Dương. Nam Dương nhiều người xác. Quý Thuận ban đêm hình thức đã buông xuống. Thỉnh sở hữu khách nhân, công tử, ở trên thuyền vượt qua an bình một đêm. Cảnh cáo, Quý Thuận Hào là con đặc biệt du thuyền. Rất nhiều lớn mật lão thử hỗn lên thuyền. Cần cù và thật thà ngựa con nhóm đem vì Quý Thuận công ty tìm ra này đó trốn tránh ở thân xác người. Từ ngoài đến, Quý Thuận Hào ban đêm hình thức buông xuống nhắc nhở vang lên khi Quý Thuận Hào sở hữu khoang thuyền. Thuyền phòng vách tường phẳng phất ở trong nháy mắt ảm đạm rồi rất nhiều. Toàn bộ thuyền trở nên vô cùng yên tĩnh. Liền căn châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Đáng sợ áp lực bao phủ toàn bộ thuyền, vệ ếch. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, giải nguyên chân trái tim tại đây loại cổ quái tĩnh mịch. Tựa hồ ở không chịu khống chế mà nhảy lên, sặc sỡ thải quang đánh mãnh quỷ phòng mọi người ra. Cuống rốn, bài trí ven khuếch tán ra tới, không, không phải trước mắt đồ vật ở xuất hiện năm màu uế quang. Là bọn họ tầm nhìn ở đã chịu ô nhiễm, ý niệm lướt qua gian. Vệ ếch, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, giải nguyên chân bốn người trên người, đồng thời trồi lên từng người lưng đeo chết hồn. Truyền giáo sĩ Lợi Đức âm âm mà ghé vào giải nguyên chân bối thượng. Nhị cô bà thanh hắc gương mặt tựa hồ giấu ở Đường Tần ra mặt đế. Văn Mỹ Quyên, khô gầy tay rũ ở Tống Nguyệt Mi trước ngực. Vệ ếch quanh thân loáng thoáng, càng là chui ra vô số bị hắn cõng lên huyết khế dị đủ phòng tìm thân quỷ hư ảo huyết tuyến. Trong đó càng có một tầng mông lung huyết quang, ẩn tóc bạc thiên sư ra người hạ, chết giống nhau yên tĩnh. Vệ ếch Đường Tần bọn họ thấy, bẹp người la lan chu, cuống rốn quỷ thắt cổ Hồng Bán Tiên chờ tồn tại người chơi. Bọn họ gương mặt cũng trở nên lành lạnh, một tia hiểu ra nháy mắt ở vệ ếch. Đường Tần đám người đáy lòng hiện lên, bọn họ biết La Lan Chu vì cái gì muốn biến thành bẹp người. Hồng Bán Tiên các nàng lại vì cái gì phải dùng cuống rốn đem chính mình, treo cổ. Quý Thuận Hào, Quỷ Thuận Hào, đây là một con thuyền đến từ Nam Dương Quỷ Thuyền. Quý Thuận Hào ngày thứ năm. Người sống vô pháp lại ở trên thuyền tồn tại, hồng quang ở thuyền trung lan tràn. Tựa hồ, nhìn, ra vệ ếch Đường Tần mấy người hiểu ra. Hồng Bán Tiên cùng nàng phó thủ Giang Minh, bị cuống rốn quấn lấy cổ, như âm thi cứng đờ gật đầu. Lúc này, mãnh quỷ phòng 107, tự trên vách tường vô thanh vô tức ngầm tới gần trăm nói bẹp ra người, mỗi một chương bẹp người. Đều là một cái gian nan sống đến bây giờ may mắn còn tồn tại người chơi, Đường Tần trong đầu cầm. Lòng không đậu mà xuất hiện cái địa ngục chê cười. Người chấm ZIP, Đường Tần, ngoặc kép, quá thiếu đạo đức thái âm gian, bẹp người la lan chu khinh phiêu phiêu mà từ vệ ếch bên người hoạt. Ra tới ở tiến vào cơ ra người, mãnh quỷ phòng sau không bao lâu. Vệ ếch liền lập tức ném ra La Lan Chu loại này thịt khuynh hướng cảm xúc 24K ra thật. Lúc này, bẹp về La Lan Chu hành động lên, không có phát ra một tia nhi tiếng vang, La Lan Chu như tờ giấy trương chiết khấu. Đứng thẳng lên, hai phiến bẹp bình tay rũ trên mặt đất, bị cuống rốn cuốn lấy cổ Hồng Bán Tiên vô thanh vô tức. Mà đi phía chiếc gì? Khoanh tay tưới xuống một mảnh hương dây hôi, mặt bằng bản La Lan Chu trong mắt chuyển động. hương dây hồi thượng lập tức xuất hiện từng cái siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Chúng ta đều đã chết, chữ viết nháy mắt trở nên dày đặc vặn vẹo. Phảng phất không thể hoàn toàn chịu La Lan Chu chính mình khống chế giống nhau. Nét bút nghiêng lệch, tách rời, thượng một giây mới vừa viết ra tới, giây tiếp theo liền nhau mấy cái, tự, nét bút. Liền cho nhau cơ sinh tới rồi một khối, cực có tinh thần ô nhiễm tính. Vệ ếch, Đường Tần bọn họ mới từ tổ phòng ra tới không lâu. Chợt vừa thấy đến loại này không ngừng dị hóa, văn tử. Đều ẩn ẩn dục nôn, rơi xuống 100 cái bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.